Già có khờ phu, chương một ác bá, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời còn chưa sáng tỏ tao nhã đã mặc tốt trang phục bộ khoái, đeo tốt xứng đao, chạy chậm bắt đầu làm việc nhà nàng cách nha môn trấn trên một khoảng cách. Bất quá mỗi ngày nàng đều thực hưởng thụ quá trình đi đi về về này, vừa mới vào hạ, lúc này thời tiết vừa vặn, không nóng không lạnh, ven đường tuy rằng là phong cảnh hình thành không thay đổi, nhưng so với trước kia là rất khó mới có thể nhìn thấy. Tào nhã bước chân chậm lại, nhìn cách đó không xa mặt trời đang lên. Tới nơi này gần một tháng, nàng thích ứng thật tốt, từ lúc bắt đầu hỏi bóng hỏi gió mấy ngày, sau đó liền hoàn toàn dung nhập. Chỉ là làm nơi này nàng thật bất đắc dĩ vì nơi đây nữ tôn nam ti. Cái này là lần đầu này nàng mới nghe thấy. Nam nhân ở nhà làm việc nhà, sinh hài tử, nữ nhân ở bên ngoài lao động nuôi gia đình, chỉ cần ngươi nuôi tốt, nữ nhân có thể tam phu tứ lang đều không bị hạn chế. Cái này làm cho nàng một người đến từ thế giới bình đẳng, một vợ một chồng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nam nhân sẽ sinh hài tử như thế nào a? Đây là vấn đề nàng tự hỏi nhiều lần khi nhàm chán đến phát ngốc. Thái dương hoàn toàn dâng lên khi tao nhã đi tới trấn trên. Nàng muốn đi nha môn, liền phải đi ngang qua một cái chợ sáng đồ vật hàng ngon giá rẻ, rất nhiều bá tánh bình thường đều sẽ dậy sớm đến xem có hàng hóa tốt hay không. Mà chợ sáng cũng là cái nơi duy nhất các nam nhân được cho phép tự do đi lại. Tào Nhã mới vừa tới sạp gần nhất, vô luận quán chủ hoặc là khách hàng mua đồ toàn bộ đều tự động im lặng, lui về sau mấy bước nhường đường cho Tào Nhã. Sau đó trên chợ sáng tựa như nổi lên phản ứng dây chuyền, làm hành động giống nhau. Tào Nhã không có biểu tình gì tiếp tục đi tới, không mau cũng không chậm. Thẳng đến nhìn thấy Tào Nhã vào nha môn, chợ sáng mới bắt đầu náo nhiệt lại. Ta nói, người mỗi ngày đều bị một đám người nhìn chằm chằm, không có cảm thấy sờn tóc gáy sao? Tào Nhã mới vào nha môn, đã bị người từ bên trái đi ra ôm lấy bả vai. Tiết đó là ngươi. Tào Nhã thấy thi thể mặt đều không đổi sắc, bị mấy cái người sống nhìn chằm chằm có thể có cái gì cảm giác. Theo sát bên phải cũng đi ra một nữ nhân. Hai người đều ăn mặc trang phục bộ khoái giống Tào Nhã. Người bên trái ôm vai Tào Nhã là Ngô Phương, khuôn mặt ngăm đen bình thường, cao lớn vạm vỡ, dáng người nữ nhân tiêu chuẩn của nơi đây. Bên phải chính là Ngô Tuệ, là muội muội Ngô Phương, hai người không phải cùng một cha, bộ mặt có chút bất đồng, giống nhau ba bốn phần. Ngô Tuệ là người thanh tú, dáng người tao nhã, một thân gầy ốm. Hai người tuy không phải cùng cha ruột, hai người thường xuyên cãi nhau nhưng ngược lại tình cảm rất tốt. Cũng là nhóm người cực nhỏ ở trấn trên chịu nói chuyện với tao nhã. Ai, ngươi như thế nào nói thế? Ta lại làm sao vậy? Ngô Phương dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Ngô Tuệ. Tào Nhã bị nàng buộc dừng lại một chút, lại huy hai tay đi về phía trước. Hai người dừng lại trừng mắt nhìn theo Tào Nhã đi vào phòng nhỏ các nàng thường dùng để nghỉ ngơi. Nàng có phải là người câm không? Ngô Phương dùng ngón tay cọ sát hàm dưới, một bộ suy tư bộ dáng. Ngô Tuệ mắt trợn trắng. Lần trước nàng xử lý án kiện lúc đó không phải ngươi cũng ở đây sao, người câm? Người bị choáng váng à? Ê, ngươi nói gì đó? Không có trên dưới, nói chuyện với tỷ tỷ như thế hả? Ngô Phương lập tức nhảy dựng lên bổ nhào vào trên lưng Ngô Tuệ, dùng sức đè nặng xuống phía dưới. Ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi cái người dã man, mau đi xuống. Ngô Tuệ bị ép một cái lảo đảo, nàng cái này thân thể căn bản kinh không chịu được Ngô Phương đè ép. Ngô Phương tự đắc ghé vào trên thân thể muội muội mình, còn ở đó phân tích tao nhã. Ngươi nói, nàng không phải người câm, tại sao lại không cùng chúng ta nói chuyện? Ngô Tuệ thật vất vả đem Ngô Phương ném xuống đi, nghe thấy nàng lời này nhịn không được cho một ánh mắt xem thường. Người trước kia không phải chán ghét nàng sao, như thế nào muốn làm thân, không phải là bởi vì sùng bái tao nhã đi. Ngô Phương giống bị dẫm phải đuôi mèo, lập tức tạc mau. Ai sùng bái nàng, ai cùng nàng lôi kéo làm quen, ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, che giấu khụ hai tiếng. Chỉ là xem nàng độc lai độc vãng, không có bằng hữu gì, ta lại là nhân viên tạp vụ, quan hệ không thể quá cứng. Ngô Tuệ buồn cười, biết không thể nói lại cũng liền đứng đắn trả lời vấn đề của Ngô Phương. Tào Nhã trước kia làm sao có thể có bằng hữu? Cùng nhau bắt đầu làm việc lâu như vậy, người không phát hiện Tào Nhã rất im lặng. Người luôn cãi cọ ầm ĩ, nàng tự nhiên không muốn quen biết ngươi. Phòng nghỉ nhỏ của bộ khoái chỉ có một cái giường, một cái bàn với mấy cái ghế dựa, dùng rèm vải ngăn cách bên ngoài, thanh âm có thể rõ ràng truyền tới. Nghe bên ngoài hai người nói chuyện về chính mình, Tào Nhã biểu tình cũng không thay đổi đổi một chút, tay ôm đao nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nói đến thân thể này trước kia, xác thật là không chuyện ác nào không làm. Cướp bóc trộm đạo, đánh bạc thua bảo hộ phí. Trừ bỏ nàng chưa làm qua, cơ hồ có chuyện ác gì cũng có chút dính dàng vào. Tưởng tượng nàng lần thời điểm đầu tiên đến trấn trên hỏi thăm tình huống, thật đúng là bị trận thế hoảng sợ. Tao nhã, đi làm. Ngô Tuệ chậm gì gì sửa sang lại dụng cụ cắt gọt, dao mới vừa vào vỏ tao nhã vừa vặn ra tới. Bộ khoái công việc đơn giản, lương tháng cũng thực khả quan. Bình Sơn trấn là một cái trấn lớn, bộ khoái gồm có 10 người, chia làm hai nhóm đi tuần tra hai hướng đông tây. Nhà ai mất gà, ai mua đồ vật không trả phí, đều là chút việc lông gà vỏ tỏi. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh án mạng hoặc là bắt giữ án kiện lớn. Công tác nhẹ nhàng lại thu thập khả quan, hoàn toàn không tới phiên tao nhã làm việc ác, bất đắc dĩ thời đại nào đều sẽ có tấm màn đen, mà tao nhã có một người gì làm bộ đầu cho nên cái này những việc sai đều bị nàng làm hết. Dì tao nhã là dẫn đầu nhóm bộ khoái, nàng đối với thân nhân duy nhất này yêu thương có thừa. Lại là một ngày gió êm sóng lặng, Ngô Phương đôi tay hoàn ở trước ngực nhìn qua rất là thất vọng. Một người đối nàng bộ dáng này đã thấy nhiều không trách chỉ lo tuần tra, không ai nói tiếp. Ngô Tuệ đối cái này tì tì thực bất đắc dĩ, ai không muốn an an ổn ổn sinh hoạt, cố tình nàng liền không có việc gì lại thích tìm việc, mỗi ngày chờ đợi án mạng kinh người, án mất tích linh tinh. Gặp được qua vài lần án kiện lớn, lần nào cũng mệt cười một tầng ra, nàng khen ngược tinh lực nhiều giống như tiêm máu gà. Tới rồi canh giờ thay ca, mọi người một phen an ủi, liền từng người về nhà. Tiểu Văn, hôm nay đi ăn với ta, Ôn Lương giữ chặt tao nhã cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, lôi kéo liền đi. Tào Nhã mặc nàng lôi kéo cũng không dãy dụa, nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau nàng. Góc truyện audio.com. Ôn Lương nhà ở trấn nhỏ đoạn đường trung tâm, tùy ý đều có thể thấy được tửu lầu cùng quán trà, so với Tào Nhã ở thôn nhỏ ngoài trấn không biết tốt bao nhiêu lần. Ôn Lương tính tình hào sảng, lớn lên cao lớn thô kệch nhưng không làm người cảm thấy giống mãng phụ, bởi vì nàng có dung mạo không tồi, cưới hai phòng phu hầu, có một nữ và một tử. Mới vừa tiến viện, cháu trai nhỏ 3 tuổi liền bay nhanh chạy tới bổ nhào vào trong lòng ngực Ôn Lương, kêu mẫu thân làm nũng. Trái lại tiểu chất nữ 6 tuổi, bộ dáng đại nhân, bên cạnh người là mộc đao, học bộ dáng Ôn Lương treo ở bên hông, trên khuôn mặt nhỏ là bộ dáng muốn ôm, cố tình lại muốn giả bộ không thèm để ý, làm người nhìn bật cười. Hai cái phu hầu của Ôn Lương đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, món ăn phổ thông 3 mặn một canh. Trong phòng cơm cháu trai nhỏ nháo đòi tao nhã đút cơm, tao nhã không có biểu tình tiếp nhận cháu trai nhỏ, trên tay động tác lại rất mềm nhẹ, động tác cũng rất quen thuộc uy cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ cấp chất nữ gắp đồ ăn. Nói người bao nhiêu lần, thích liền chính mình sinh một cái. Ôn Lương nuốt xuống cơm trong miệng, trên mặt tràn đầy không hiểu. Người lúc trước nói cái gì cũng muốn đem người chụp lại đi, lúc này mới bao lâu thời gian liền quên. Tào Nhã động tác uy cơm hơi dừng, đem hài tử trả lại cho bên cạnh phu hầu, không rên một tiếng ăn cơm. Ôn Lương hiển nhiên đã quen, chờ ta tìm kiếm cái người tốt, người cưới trở về an an ổn ổn sinh hoạt. Người trong sạch làm sao dám gả cho ta? Tào Nhã nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, lúc này mới thanh thanh đạm đạm mở miệng. Ôn Lương nhớ tới trước kia những sự việc hoang đường nàng làm, lập tức bộ dáng hận sắt không thành thép, hừ lạnh một tiếng. Người còn tự biết mình trước kia là cái dạng gì? Tào Nhã gật đầu, ác bá, nàng trả lời đứng đắn như vậy làm Ôn Lương bị nghẹn, trên mặt biểu tình thực sự xuất sắc, cuối cùng bàn tay vung lên, đem Tào Nhã đuổi đi ra ngoài. Nhà đầu thúi, cút về nhà đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt ta. Chấm, Tào Nhã không chút hoang mang đứng dậy cùng hai vị phu hầu từ biệt, đáp ứng hai cái tiểu gia hỏa quá mấy ngày lại đến. Mọi người đều một bộ dáng không mặn không nhạt, thực rõ ràng cái này trường hợp mấy ngày đều phải xuất hiện một lần, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Ra khỏi nhà Ôn Lương, Tào Nhã thở dài, tựa hồ thực buồn rầu. Nàng thật không muốn cùng Ôn Lương tiếp xúc nhiều, rốt cuộc nàng chỉ là hàng giả, tính tình bản tính đều khác trước kia quá nhiều, sớm muộn gì lộ ra dấu vết. Bất đắc dĩ trong nhà có một người làm nàng càng bực bội, chỉ có thể ở chỗ này kéo dài thời gian, trễ một khắc liền nhiều một khắc thanh tịnh. Vừa mới tiến vào cửa, đã bị một người đầy mùi hương, một bên cọ nàng một bên phát ra ngọt nị thanh âm làm ra đầu tê dại. Thê chủ, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Tào Nhã lập tức lui ra phía sau vài bước, thẳng đến không thể lui, cũng không có đem người trên người ném ra. Hắn tựa hồ không phát hiện Tào Nhã tránh né, nâng lên mặt nghiêng Tào Nhã, một bộ dáng quyến rũ người. Thê chủ, Lăng Nhi hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Tào Nhã dưới chân bước một bước thoát ly đôi tay hồng lăng, mặt lạnh băng cơ bắp căng thẳng, nếu là Ngô Phương thấy nhất định sẽ chấn động, hô lên nàng thấy thi thể cũng không khẩn trương như vậy. Ngươi trở về phòng đi, ta đi thư phòng. Tào Nhã nói xong cũng không đợi hắn phản ứng, lập tức bước nhanh rời đi. Góc truyện audio.com. Hồng Lăng ở nàng phía sau dậm chân, vặn vẹo khuôn mặt nhỏ diễm lệ. Tào Nhã ngồi ở bàn đọc sách, nhìn sách trên bàn mở ra, tâm tư cũng đã bay đến trên người Hồng Lăng. Muốn nói cái này Hồng Lăng là nổi danh kỹ tử ở Bình Sơn Trấn, trước kia bị Tao Nhã dùng số tiền lớn chuộc lại, dưỡng ở nhà làm tiểu thị. Hồng Lăng dựa theo nơi này thẩm mỹ, có thể nói là một người tuyệt sắc. Nhưng là, đối với Tao Nhã mà nói, quá mức diễm lệ, làm nàng tiêu hóa không nổi. Người khác nghe là thanh âm câu hồn, chỉ có thể làm Tao Nhã ra một thân mồ hôi lạnh. Ai, người là nàng chụp lại tới, không có cái cớ gì cũng không thể đem người đuổi đi, thật đúng là phiền lòng. Tác giả có lời muốn nói, nhóm khách quan, văn mới khai hố. Ngọt sủng văn mị, cách chương.